Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 34, Chiến quốc thất hùng. Một gian u ám đại điện, quỷ kíp tử ngồi tại ván cờ bên cạnh nhíu mày trầm tư. Đại điện u ám, lại tại điện miệng quỳ thanh y Tô Tần, công tử Phù Tô, tuân tử, quỷ kíp tử trầm giọng nói. Vâng. Đại Tần tướng sĩ thủ hộ lấy Đặc Lăng Tử thi thể. Công tử Phù Tô nhìn thấy Đặc Lăng Tử thi thể sắp sụp đổ. Tuân tử tiến lên an ủi. Nhượng Kỳ trọng nhặt đấu trí. Tô Tần cung kính nói. Quỷ Kiếp Tử ngón tay nắm vuốt quân cờ. Ngừng tại giữa không trung. Một trận suy tư. Lão sư, ngươi đang chờ người nào xuất hiện sao? Tô Tần hiếu kỳ nói. Quỷ Úc Tử trầm mặc một hồi, trang tử nữ nhi a, này trang tử đối nữ nhi thế nhưng là hộ như sinh mệnh a. Bị ám sát tại chỗ, vì sao chưa từng xuất hiện? A, trang tử không phải 10 năm trước liền chết sao? Lão sư, Tô Tần kinh ngạc nói, Quỷ Úc Tử đầu ngón tay nắm vuốt quân cờ, hơi hơi lắc đầu, Đặng Lăng Tử chết. Chính là vì giúp ta nghiệm chứng một ít chuyện. Tỷ như, cái này trang tử có phải là thật hay không chết? Lão sư, 10 năm trước, trang tử khi chết, người trong thiên hạ qua phúng viếng. Lão sư luôn luôn không yên lòng, vẫn cố ý ngụy trang, tự mình tiến đến phúng viếng. Không phải đã kiểm tra xác nhận qua trang tử đã chết sao? Tô Tần kinh ngạc nói. Quỷ Úc Tử trầm mặc một hồi, chỉ mong đi, Tô Tần nghi hoặc nhìn về phía Quỷ Cốc Tử. Tuân Tử làm sao lại xuất hiện ở chỗ nào? Quỷ Úc Tử cau mày nói, đệ tử không biết, lão sư, ngươi hoài nghi này Tuân Tử là trang tử hay sao? Tô Tần kinh ngạc nói, không phải, Tuân Tử là Tuân Tử, trang tử là trang tử. Quỷ Úc Tử lắc đầu. Vậy lão sư lo lắng cái gì? Không có gì. Bất quá, ngươi quay đầu một lần nữa sửa sang một chút Phù Tô. Tuân tử tư liệu cho ta. Ta muốn không rõ chi tiết. Ta muốn bọn họ từ nhỏ đến lớn hết thảy tư liệu. Quỷ Úc Tử trầm giọng nói. Lão sư, ngài không phải nhìn qua bọn họ tư liệu sao? Tô Tần kinh ngạc nói. Đổi tổ một người. Qua một lần nữa thu thập một lần. Ta muốn một lần nữa nhìn một lần. Quỷ Úc Tử trầm giọng nói. Vâng. Tô Tần ứng tiếng nói. Tô Tần lui xuống đi. Quỷ Úc Tử lại là lật tay lấy ra một tấm lệnh bài. Lại là ngày xưa lão tử lưu lại đạo đức lệnh bài. Đạo đức lệnh bài. Đến cùng có gì bí mật? Lão tử a lão tử. Người thật đúng là sẽ đến sự tình. Đạo này đức lệnh bài có dấu đối phó cổ thực tộc đại bí mật. A, tốt đại bí mật a. Đến bây giờ ta cũng không phát hiện dị thường. Ngươi nói cho trang tử đều đã chết, bí mật này cho không? Quỷ Úc Tử trầm giọng nói. Sờ lấy lệnh bài, Quỷ Úc Tử mấy lần như muốn bóp nát, đều nhịn xuống, ta vì cái gì tổng nghi thần nghi quỷ? Hoài nghi trang tử giả chết, đều là bái ngươi ban tặng a. Lão tử, ngươi quá không cho ta bớt lo. Ai? Quỷ Úc Tử khe khẽ thở dài. Ngụy Quốc, vương cung hoa trong viên, 10 tuổi khoảng chừng công tử già, đối mặt hồ nước, phủ xuống cá ăn, một bên Long Dương quân cung kính bẩm báo bên trong. Công tử, Đặng Lăng Tử chết cực kỳ thảm liệt. Một kiếm xuyên thủng mi tâm, bay thẳng linh hồn. Bây giờ, Long Dương quân sắc mặt khó coi nói. Công tử mượn tay người khác đầu cá ăn một hồi. Hai mắt nhắm lại, Phù Tô, thật đúng là khiến ta thất vọng a. Hừ, Long Dương quân khẽ cười khổ. Công tử, này Phù Tô kém chút bởi vì Đặng Lăng Tử chết, mà sụp đổ. Hừ, công tử giả hừ lạnh một tiếng. Cũng không có đáng thương Phù Tô. Có lẽ, đối với mỗi cái phụ thân đến nói, con rể không có chiếu cố tốt nữ nhi, đều là con rể vấn đề. mặc kệ nguyên nhân gì, lại hoặc là cha vợ ở giữa, đến liền tồn tại địch ý. Huống chi, Phù Tô cùng Đặng Lăng Tử cũng không có đại hôn. Mỗi ngày, đi xa xa em xét không ít người a. Công tử giả trầm giọng nói. Vâng, mỗi ngày rất nhiều, nhưng cũng không dám tới gần. Cũng chỉ mới vừa, tuân tử dám tới gần. Long Dương Quân cung kính nói. Công tử giả thở sâu, bóp ngưng lòng bàn tay cá ăn. Trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Công tử, cần phải đi vì Đặng Lăng Tử nhặt xác sao? Long Dương Quân lo lắng nói. Long Dương Quân tự nhiên minh bạch Vương Hùng đối nữ nhi bảo vệ. Bây giờ nữ nhi bị người ám sát, lửa giận trong lòng lớn bao nhiêu. Có thể nghĩ, không cần, sẽ có người giúp Long Cát nha đầu nhặt xác. Công tử giả đè ép lửa giận trong lòng trầm giọng nói. Vâng, Long Dương Quân gật gật đầu. Huống hồ, Quỷ Ước Tử vẫn đang ngó chừng đâu. Công tử giả híp mắt nói. Quỷ Ước Tử, Long Dương Quân kinh ngạc nói. Cái này Quỷ Cốc Tử, thật đúng là hảo thủ đoạn. Một trận sát cục, thế mà đem cái này thiên hạ vén úp sấp. Tất cả mọi người bảo lộ ra. Hừ, hừ, còn muốn dẫn ta xuất hiện. Công tử giả âm thanh lạnh lùng nói. Quỷ Cốc Tử đến bây giờ còn hoài nghi Trang Tử chết. 10 năm a, Long Dương Quân kinh ngạc nói. Có thể bố cục thiên hạ, há lại bởi vì thời gian mà từ bỏ chú ý. Nhất tử chi thất, lại sẽ đầy bàn đều là a. Công tử giả trầm giọng nói. Ếch, thật đúng là. Long Dương Quân sợ hãi than nói. Có người nào xuất hiện? Công tử giả trầm giọng nói. Lần này Trường Bình bán kiếm, phân biệt có Tương Phu Tử, Tương Lý Cần, Thi Giảo, Sở Vương, Phượng Hoàng Lão Tổ, Triệu Quốc Chi Mãnh Tướng, Cái Niếp, Vương Tiễn xuất hiện, còn lại vẫn cần nghiên cứu thêm cứu. Long Dương Quân nhớ lại nói, a, người thật đúng là nhiều a, thánh kiếm dụ hoặc vẫn thật không ít, mà ta trước đó thế mà một mực xem nhẹ Sở Vương. Thắng Cửu Thiên, hừ, công tử giả hừ lạnh một tiếng, Thắng Cửu Thiên. Hiểu được thôi toán chi đạo, cho nên, Trang Dương tranh đạo trong lúc đó, tính tới có người đang tìm hắn, hắn thế mà ẩn núp không ra, tiểu ẩn ẩn vu giá, đại ẩn ẩn vu chiều, năm đó Dương Chu làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến. Hắn tìm chung quanh Thắng Cửu Thiên, lại là hắn thường xuyên có thể nhìn thấy Sở Vương. Sở Vương vẫn mấy lần nghênh ngang qua Dương Chu học cung cầu kiến. Thật đúng là, Long Dương Quân rung động nói, tranh đoạt thánh kiếm người, đều có nhất quốc trèo trống, cho nên mới không kịp chờ đợi. Như thế nói đến, Sở Quốc bị Thắng Cửu Thiên khống chế, Yến Quốc bị Thi Giảo khống chế, Hàn Quốc bị Tương Lý Cần khống chế. Triệu Quốc có Tương Phu Tử âm thầm mưu đồ trưởng khống. A, ha ha ha ha, thật đúng là có thú a. Công tử giả kinh ngạc nói. Một bên Long Dương Quân chấn động mạnh một cái. Công tử, cái này, đây không phải Đại Tần Cửu Quân bố cục. Công tử giả nhìn về phía Long Dương Quân. Hôm nay thiên hạ các quốc gia không ít, nhưng phần lớn chỉ còn trên danh nghĩa, kỳ thực chính thức bá chủ là Chiến Quốc Thất Hùng, Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Yến, Đủ, Tần, trừ cái này Sở Quốc Thắng Cửu Thiên. Cái khác lục đại hùng nước, cũng là bị Đại Tần Cửu Quân trưởng khống hoặc trong khống chế. Long Dương Quân kinh ngạc nói, công tử giả híp mắt nói, đúng vậy a. Cũng liền Quỷ Cốc Tử vài một ván, mới nhìn ra đến, chúng ta nhìn ra, này Quỷ Cốc Tử cũng nhìn ra. Quỷ Ước Tử rất muốn nhất, cũng là nhìn thất quốc tự giết lẫn nhau a. Bước kế tiếp, khẳng định sẽ dạy tòa thất quốc tranh chấp, tốt nhất toàn bộ bàn cổ thế giới tự giết lẫn nhau đánh rối loạn. Đồng quy vu tận tốt nhất, công tử giả trầm giọng nói, cái này Quỷ Cốc Tử. Trường Bình chi địa, tìm cho ta xuất xứ có đến đây người. Ta muốn bọn họ toàn bộ chết. Vô luận là ai, vô luận là ai, vô luận là ai, ta muốn bọn họ toàn bộ chết. Ta muốn toàn bộ chôn sống hố giết bọn hắn, đến cho nữ nhân ngu ngốc chôn cùng. Phù Tô ngữ khí rét lạnh nói, Vũ An Quân, Mông Điềm, Trương Nghi Trương há miệng. Tuy nhiên không rõ ràng lần này tới bao nhiêu người, nhưng từ Vương Tiễn trên đường đi miêu tả, người đến này thế nhưng là bao quát thiên hạ ngũ đại nước a. Diệt bọn họ, không khác lấy Đại Tần quốc lực, gần như tuyên chiến khắp thiên hạ a. Vâng, chúng thần tuy nhiên cảm thấy gian nan, nhưng vẫn là mở miệng đáp. Phù Tô con mắt đỏ bừng, mặt lộ vẻ vẻ hung ác. Ta muốn bọn họ đều cho Đặng Lăng Tử chôn cùng. Chúng Đại Tần thần tử, không người dám khuyên, chỉ có Tuân Tử, khẽ nhíu mày, công tử Phù Tô, ngươi có nghĩ tới hay không? Này âm mưu nhằm vào Đặng Lăng Tử người, muốn cũng là ngươi bây giờ thái độ. Phù Tô nhìn về phía Tuân Tử, ta nhớ được, Trang Tử trước khi lâm chung, từng lập một thiên học thuyết, kêu, ứng lý vương. Tại sao cùng thời điểm dạy bảo chúng ta, bị người gây thương tích, không tuân thủ thật, hẳn phải chết. Tuân Tử nhớ lại nói, bị người gây thương tích, không tuân thủ thật, hẳn phải chết. Phù Tô nhíu mày, ngươi tâm bị người gây thương tích, giờ phút này nỗi lòng đại loạn, tâm tình kích động, con thủ được thật. Trang Tử ngày đó ứng đế vương, là đối với thiên hạ người cầm quyền khuyên bảo, tại hạ bất tài, mời công tử Phù Tô nghĩ lại. Dù sao, ngươi cầm quyền Tần quốc, toàn bộ Tần quốc bách tính tồn vong, đều tại ngươi một ý niệm. Tuân Tử hướng dẫn từng bước nói, Phù Tô sắc mặt một trận khó coi, bỗng nhiên nhớ lại Tần Vương bế quan trước cùng mình nói qua lời nói. Bất cứ chuyện gì, đừng ảnh hưởng đến ngươi tâm tình. Ghi lại, bất cứ chuyện gì, nếu không mất đi thật, sẽ có họa sát thân. Tần Vương bế quan trước lời nói đập vào mi mắt, nhượng Phù Tô sầm mặt lại. Chúng Đại Tần trọng thần lại là thở nhẹ khẩu khí, đồng thời đối Tuân Tử quang tới cảm kích ánh mắt. Dù sao, bây giờ Phù Tô tựa như đối với Tuân Tử lời nói nghe lọt. Ngươi có nghĩ tới hay không? Đặng Lăng Tử rõ ràng có Mạc Tà kiếm, vì sao hết lần này tới lần khác đến tiếp tay làm việc xấu? Là ai nhượng Đặng Lăng Tử buông lòng cảnh giác, tuyệt sát Đặng Lăng Tử? Lần này tham dự hỗn chiến người, đều vì thiên hạ tối đỉnh cấp thực lực, có thể hay không này người giật dây, liền đợi đến mượn ngươi tay, giúp hắn giết hắn đại địch. Ngươi nếu là lấy vì toàn giết, có thể hay không nhượng này hậu trường hắc thủ cười đến cuối cùng. Người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, chẳng những không có giúp Đặng Lăng Tử báo thù, ngược lại đồng lóa tay đại ân. Tuân Tử hỏi, Phù Tô nhất thời đầu đầy mồ hôi, giúp hại chết Đặng Lăng Tử hậu trường hắc thủ đại ân. Phù Tô tại sao có thể? Tiên sinh có gì dạy ta? Phù Tô lại là nhìn về phía Tuân Tử. Giờ phút này, Phù Tô tâm lực lao lực quá độ, đã không có bao nhiêu tâm tư còn muốn rất nhiều. Giờ phút này, đầy trong đầu loạn, tìm ra chân tướng, tìm ra hung phạm, lại báo thù. Tuân Tử trịnh trọng nói. Phù Tô khẽ cắn môi. Tốt, tốt, tốt, Tuân Tử tiên sinh, ta nghe ngươi, tìm tới hung phạm, ta muốn toàn bộ lừa giết, cho Đặng Lăng Tử chôn cùng. Tại hạ bất tài, nguyện cùng công tử cùng một chỗ, tìm hung phạm. Tuân Tử trịnh trọng nói, tạ ơn tiên sinh khuyên bảo, ta hội tỉnh lại, ta còn không có cho Đặng Lăng Tử báo thù đâu. Phù Tô đỏ hồng mắt, ta cảm thấy, hết thảy từ ngọn nguồn tra được, ta muốn đi trước tìm này cái niếp, dù sao, là hắn trước bán kiếm. Tuân Tử trịnh trọng nói, ta hiện tại chỉ muốn bồi tiếp phu nhân. Tuân Tử tiên sinh, làm phiền ngươi đi một chuyến. Vương Tiễn, Mông Điềm, Bạch Khởi, Ngươi muốn người nào, ta cho ngươi ai? Phù Tô cảm kích nói. Vương Tiễn tướng quân đi. Những người khác vẫn là bảo vệ tốt ngươi, để tránh hậu trường hắc thủ lại đến ám sát ngươi. Tuân Tử mở miệng nói. Tốt, Vương Tiễn, ngươi cùng Tuân Tử cùng đi cha. Phù Tô nghiến răng nghiến lợi nói. Vâng, Vương Tiễn ứng tiếng nói. Cách đó không xa, Vũ An Quân cảm kích mắt nhìn Tuân Tử. Đặng Lăng Tử chết, coi như không liên quan Vương Tiễn sự tình. Lần này cũng coi như Vương Tiễn trọng thiếu sót lớn. Tuân Tử nhượng Vương Tiễn đi theo, lại là cho Vương Tiễn lập công chuộc tội thời cơ. Vũ An Quân đối Tuân Tử lộ ra vẻ cảm kích, quay đầu nhìn về phía một cái khác tướng quân. Mông Điềm tướng quân, người hộ tống Tuân Tử tiên sinh cùng nhau đi thăm dò. Ghi lại, người nhiệm vụ là bảo vệ tốt Tuân Tử an toàn. Tuân Tử nếu có sơ suất, đưa đầu tới gặp. Vũ An Quân âm thanh lạnh lùng nói. Mặt tướng tuân lệnh, Mông Điềm ứng tiếng nói. Tại hạ cũng có thể. Trương Nghi muốn cùng đi cha. Đám người khác, theo ta thủ hộ công tử an toàn. Vũ An Quân cắt ngang Trương Nghi lời nói. Giờ khắc này, Vũ An Quân đối Tuân Tử cực kỳ thưởng thức. Thậm chí, so với Đại Tần quần thần, thế mà càng tin tưởng Tuân Tử. Tốt, nếu như thế, vậy chúng ta đi. Tuân Tử nói ra, các ngươi, theo ta đi. Vương Tiễn hô này 20 cái quỳ xuống đất, áy náy Đại Tần tướng sĩ. Cùng đi lập công chuộc tội. Vương Tiễn mang 20 cái tướng sĩ, Mông Thái cũng mang 20 cái tướng sĩ, ủng hộ Tuân Tử, dậm chân sông lên trời, tiến về cái Niếp chỗ ở. Cái Niếp cũng coi như thiên hạ đại kiếm tu, danh động thiên hạ, chỗ ở cũng mọi người đều biết, không khó tìm, mọi người phi hành trên đường. Vương Tiễn nhìn về phía Tuân Tử, đa tạ Tuân Tử tiên sinh. Vương tướng quân, không cần khách khí, ta phỏng đoán, ngươi cũng là vô tội. Tuân Tử thở dài nói, ta không phải cảm giác Tạ tiên sinh cho ta lập công chuộc tội thời cơ. Ta là cảm giác Tạ tiên sinh lại giúp công tử tìm tới hy vọng, nhượng công tử nhặt lại đấu trí. Đa tạ, Vương Tiễn cảm kích nói. Tuân Tử mắt nhìn Vương Tiễn, sinh lòng cảm thán, như thế trung thần lương tướng, lại là Phù Tô chi phúc a, có thể Tích tỷ tỷ kiếp này không có cơ hội nhìn thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.